Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 123 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng mộ xin chân thành cảm ơn. Nữ tử bạch y dường như khựng lại một nhịp, nhưng rồi rất nhanh không một tiếng động mà lắc mình, chỉ cái nháy mắt đã đem theo Cẩm Tôn giáo biến mất khỏi con phố, lần nữa khiến quần chúng ồ lên kinh ngạc. Phần Dương Thành Phong nghi nghi gì đó rồi cũng khinh thần đuổi theo. Dương Thành Phong dùng hết thần pháp bú sữa mẹ để mà đuổi theo, nhưng ngắm chừng dù có dùng cạn nội lực cũng không thể đuổi kịp. Rốt cục y đành chán nản mà đánh liều hổ lớn: "Vãn bối toàn chân Dương Thành Phong, toàn chân giáo có chuyện cấp bách liên quan đến Mã Môn, mạ muội thỉnh tiền bối ghé thăm Trùng Nam chỉ giáo một lần, đổi lại chỉ cần trong khả năng toàn chân nhất định làm theo bất kỳ yêu cầu nào của tiền bối." Cũng không biết nữ tử bí ẩn nó có nghe được hay không, nhưng dân chúng xung quanh thì được dịp chỉ trỏ lão Dương cười đùa một hồi. Trong lát sau, đám đệ tử trực sự chính cũng đuổi đến nơi, nhìn ngang nhìn dọc, đương nhiên đã không thấy hình bóng bí ẩn nó. Một đứa hiếu kỳ hỏi: "À, sư tôn, nàng vừa rồi là ai vậy? Công lực thật là khủng bố à?" Trương Sơ Chính ỷ mình là đệ tử đích truyền của Dương Thành Phong ra vẻ trải đời, bấn cật nói hộ: "Hay, nàng ta chính là đạo lữ song tu sư phụ đang theo đuổi chăng?" Lập tức bị Dương Thành Phong sầm mặt quát: "Câm mồm, ngươi có biết câu vừa rồi mà bị tiền bối nghe thấy sẽ có hậu quả gì không?" Trương Sơ Chính trước này chẳng mấy khi bị Dương Thành Phong tỏ tiếng, cứng đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ấy, chỉ là đùa một chút thôi mà, làm gì mà căng." "Con không chịu hối cải, nói cho người biết, nếu tiền bối mà hiện thân, ngay cả sư tổ các người cũng phải nhường nhịn đấy." Cả đám đệ tử nghe vậy không khỏi trợn mắt há mồm. Nữ tử kia mặc dù thần bí, nhưng nhìn bộ dáng tối đa không chỉ 30 tuổi là kịch kim. Thế mà sư tổ nói sư tổ cũng phải sợ nàng ta. Hả? Thế thì là cái loại tồn tại gì chứ? Sửa này, Võ Lâm còn chưa có nghe nói một phái nào uyệt thiên như vậy à? Mà Dương Thành Phong tuy chửi mắng, nhưng trong bụng lại không khỏi bị lời mỉa mai của Trường Sư Chính làm ngơ ngấy. Thằng nhãi Sư Chính nói: cũng có cái đúng à. Toàn Trần tuy nói về thành tù, nhưng không có ai cấm sòng tù. Bằng không, trong thất tử cũng không có một đạo cô Lý Thành Huyền. Dương đạo trưởng lâu nay không màng đến sòng tu, ấy là vì chưa tìm được em nào ưng ý mà thôi. Thì nói sao, họ Dương Bèo thì Bèo cũng đang chấp trưởng một giáo, quán cả trăm tên đệ tử, tiền tiêu cũng gọi là rồng rình, võ công cũng gọi là có số má, ánh mắt làm sao có thể quá thấp. Gì chứ, ba cái loại gái mắt xa giảng hồ là Dương đạo trưởng khẳng định không thể để vào mắt. Mà còn lâu lâu đi tí thì được à. Nói tiếp, Tuê Thần Cung nghe nói là tồn tại cấp bậc thần tiên vũ trụ gì đó, nhưng ai nói nhân vật phụ thì không được ý ý đâu. Cung chủ thì có chút nơi quá tay, nhưng lần là kiếm một nữ trưởng lão thần cung thì đúng là cải thiện được hình ảnh đáng kể chứ chẳng đùa. Không khéo còn gia nhập hàng ngũ tổ tiên. Mà đáng tiếc, Dương đạo trưởng vẫn là kém một chút. Trở lại còn phố nọ, lúc này bà con đang phải lục đục dọn dẹp hàng quán ngả nghiêng. Tuy tài làm mồm trời đồng tuyệt cũng có, nhưng đa phần vẫn là nhỏ to bàn tán về thần thái bí ẩn của nữ nhân nọ. Có kẻ nói ở đây ngay cạnh thất tú các, mà nghe nói các chỗ thất tú các công là mỹ nhân như họa, rất hiếm khi hiện thần, phải chẳng vừa rồi lại chính là nàng ta. Người khác lại nói nữ nhân nọ thực ra chỉ là đội tạp kỹ phố Tây, có tuyệt kỹ đi giày trên không. Hắn còn quả quyết giá của nàng ta chỉ tầm 5 lượng một đêm. có kẻ khác thì lại nói, kìa là công chúa thần cung đang lẩn trốn mà môn. Nhưng ý kiến này lập tức bị vội dặm khẩm thường tiếc, lý do là không gần với phố phường gì cả. Đúng lúc này, bỗng có tiếng hét lớn của ai đó từ đầu phố phá bĩnh không khí chung. Hey everyone, I am back! Chỉ thấy một đoàn xe ngựa khá là lộn xộn xuất hiện. Dẫn đường là một tên thanh niên coi bộ vừa trồng núi ra, đang cười nhằm nhở mà chào hỏi. Hắn ta một thân áo quần bụi bặm nhìn không ra màu sắc, mái tóc thế rối tinh buộc tạm bỡ. Nếu không phải dáng đi còn có chút khỏe mạnh, khẳng định sẽ bị nhầm thành ăn mày. Nhìn cảnh con phố dường như vừa có đánh nhau xong, tên thanh niên tặc lưỡi nói, ấy, kinh thành thiếu vắng ta, có vẻ sợ sáng tiêu điều quá đi. Nói xong, cũng không chờ người khác khinh bỉ, liếc thấy gần đó có một nữ tử có vẻ không dễ nhìn, hắn liền chủ động tiến lại hỏi, à, về đại tỷ này. Nữ nhận nọ tưởng được trai trẻ để ý, liền vuốt tóc quẩy sang. Nào ngờ, nhìn thấy bộ dáng bẩn bựa của ai đó, lập tức trợn mắt. Hả? Chuyện gì? Tiểu đệ muốn hỏi đại tỷ là... Hả? Nhân ra một chồng bốn con rồi, tránh xa ra một chút. Đẹp! Thanh niên đầu rối xịt chút úp sấp. Có điều rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, lại lần là một trung niên khác mặt gấu, nói. Vì đại ca này, ở đây vừa xảy ra chuyện gì vậy? Mà đại ca không cần hiểu nhầm, tiểu đệ chỉ hỏi chuyện, tuyệt đối không có ý gì khác à? Vị đại ca nọ liếc mắt khinh bỉ một cái, rồi hách mũi, nói, thì là thần tiên đánh nhau. Hả? Thần tiên? Đại ca cứ đùa. Tên thanh niên đầu rối không khỏi kinh hãi. Đại ca mặt gấu thì một bộ hiển nhiên, nói, thì ai đùa với nhà người? Đây là kinh thành có biết không hả? Cái gì mà không có chứ? Nói rồi lại cười đắc ý rả mặt, nói, mà nhà ngươi đúng là số nhọn nổi quá. Tên thanh niên nọ kinh hãi chẻ miệng, à, đại ca thật là thần, vừa nhìn đã biết đệ danh nhọ của đệ sao? Thì con không phải nhọ sao? Ngươi mà tới sớm một chút thôi thì đã được thấy cảnh tiền nữ dáng trần đấy. Ai, lão tử sống bao năm thiếu chút thì uổng phí, may sao đến tuổi này lại gặp được thần nữ, mãn nguyện, quả là mãn nguyện mà. Tên thanh niên đầu rối căn bản là không tin, cầy cật nói, hả, tiền nữ, nàng ta đẹp lắm hay sao, hay là có cánh sau lưng? Thì nói thừa, đẹp là đương nhiên, còn vô có cánh người nói làm ta mới nghĩ đến nhà. Khó trách vừa rồi nàng ta lại bày được. Thì ra là như vậy. Thanh niên đầu rối thấy gã kia coi bộ bị nhập quá sâu, liền trêu, hả, kể cả vậy đại ca có phải yêu cầu quá thấp không? Nhìn thấy tiền nữ thôi thì có gì mà phải mãn nguyện, phải trích mới là đủ phê nha. Hả? Trích là cái gì? Thanh niên nọ nghe vậy chỉ biết gãi đầu gượng gạo, đưa mắt nhìn sang phía bên đường, tình cờ thấy có mấy tên thiếu gia có vẻ chật vật dịu dắt nhau. Đoán gì đó, thanh niên đầu rối liền đổi đề tài, hỏi, mà đại ca nói thần tiền đánh nhau chính là cái bọn hắn sao? Vớ vẩn, bọn chúng chính là cái đám bị thần tiền đánh đấy. Thanh niên đầu rối không khỏi thú vị cười. Hắn có ấn tượng cực xấu với thành phần công tử nhà giàu này, cứ phải bị đánh mới được à. Rồi đột nhiên hắn lại nhíu mày một cái, vớt vớt cái cằm luôn phún râu lâu chưa có cạo, lẩm bẩm nói, hả, mà từ thằng béo kia sao cứ thấy quèn quèn nhỉ? Một gã bán hàng lùi cúi nghe thấy bĩu môi ngay, con không quen được sao? Còn mày, hôm nay thằng đấy không mang con chó của hắn theo, bằng không thì lại loạn cả con phố. Một người khác coi bộ cũng chán ghét cái tên thiếu gia béo nọ, chèn vào, à, nói đến cái con chó đó, không biết là cái thứ chó gì mà tỏ ra màn. À, ta biết, nghe nói con cô là đại hắc chết rồi, dạo này hắn mới nuôi con khác, bảo là chó Tây Tạng con mẹ gì đó, còn to hơn cả con trâu. À, từ, đại hắc. Thanh niên đầu rối đang hóng chuyện, nghe đến hai chữ đại hắc, hai mắt bông sáng lên kỳ dị. Một loạt ký ức sực cố tràn về, khóe miệng hắn cũng dần dần nhếch lên. À, thế mà đã hơn 2 năm trôi qua rồi. Còn nhớ ngày đó xuyên không, ai đó phải đánh nhau với 2 con chó, chính là Đại Hắc và tên thiếu gia béo phệ kia. Chẳng qua, ông trời cũng không bạc, ngay lúc tưởng như phòng ca đã quên thì lại dẫn kẻ thù cũ đến trò hắn. Thanh niên đầu rối không ai khác ngoài Lăng Phong vừa chật vật từ Thái Nguyên trở về. Hắn quay ra sau xe ngựa gọi ngay: "Hey, Lục đệ, ngươi nhìn thử phía kia xem có nhớ ra là ai không?" Tần Quyền lúc này cũng vừa ngái ngủ chùi ra, vuốt vuốt tóc buồn chán nói: "Hả, ai kia? À, nhớ thế sao không? Cái thằng này dạo này có vẻ bảnh bao đấy." Lăng Phong có chút ngẩn ra. Phiền thiếu giả kia nhìn thế nào cũng là bộ dáng còn lợn, ở đâu ra mà bảnh bao? Hắn liền hỏi lại: "Hả, ngươi đang nói thằng nào đấy?" "À, vậy chứ tứ ca đang nói thằng nào?" "Thì là cái thằng béo nha." Đệ nói cái thằng nhãi đỉ sữa, hình như con cháu vương phủ gì gì đấy." Lăng Phong hiếu kỳ hỏi: "Hả, người quen sao? Người có thù với hắn sao?" Tần Quyền khinh khỉnh nói ngay: "Thì thằng nhãi đó tầm nào mà gây được thù với đệ chứ? Phải là hắn bị đánh nên có thù với đệ." Lăng Phong không khỏi trẻ mặt. Ông bà có câu oan gia ngõ hẹp, đã phản phái lại còn đi cùng tìm về nhau, kịch bản như vậy có phải là quá não tàn hay là không đấy? Dù sao lão tăng đã sắp xếp như vậy rồi, phong ca không làm đến nơi thì là có điểm thất đức. Liền đánh mắt về Tần Quyền, xoa xoa hai tay nói: Lục đệ, ta có ý này." Còn chưa kịp nói xong câu đã thấy Tần Quyền rút bội kiếm ra thổi bụi phỉ phèo. Phong ca suýt chút thì úp sấp, vội lòng mồ hôi đít nói: "Móa, ngươi tưởng đang làm đại vương ở trong núi sao? Mau cất đi, đúng là béo có tí chuyên nghiệp nào cả." Tần Quyền ung dung đút kiếm vào bao, vẫn một bộ tỉnh queo nói: "Ê, ai mà biết, đệ tưởng tứ ca muốn báo thủ xưa." Lăng Phong trợn trắng mắt nói: "Ê, ta đúng là muốn báo thù, nhưng phải trên tinh thần bao dung bác ái, có hiểu không? Quên tôn chỉ của phong vân rồi sao? Là văn hóa có nhớ không hả? Đánh gãy tay, gãy chân, dập lá lách là được rồi." Vẫn không đợi Lăng Phong chém hết câu, đã thấy Tần Quyền lần nữa rút ra một cây gậy gỗ dài mà gõ vào thành xe. Lăng Phong không khỏi ngã ngửa: "Hả, móa, ngươi kiếm đồ ở đâu ra mà nhanh vậy?" "Ây, tứ ca lại giỡn, lúc trước đệ cũng lăn lộn kinh thành thôi, gì chứ bà cái đạo cụ này thì dễ không à." "Ngươi nói cứ như ta không từng lăn lộn ấy, đi." Bước được 2 bước, nhìn lại còn mồi, Lăng Phong bốc khực lại mà nhíu mày nói: "Mà chậm, chậm đã, ở kia có đến 3 tên nhà giàu, tên thứ 3 thì ta không quen." "Đệ cũng không quen." Tần Quyền nhún vai, xoay tay ra vẻ không quan tâm. Lăng Phong đành ra vẻ khó xử nói: Cũng không nên vô duyên vô cớ mà đánh cả hắn chứ." Cái này Tần Quyền cũng gãi đầu, quay đầu lại nhìn thấy Lăng Hổ đang lim dim vắt vẻo trên xe, liền hỏi: "Hay lão hổ, ngươi thử nhìn một cái xem có phải là kẻ thù cũ không?" Lăng Hổ chỉ liếc một cái liền cụp mắt nói ngay: "Không quen." "Ấy, thì nhìn lại lần nữa thử đi." "Không phải." "Ấy, ngươi phải dùng ánh mắt độ hóa chúng sinh mà nhìn." Lần này Lăng Hổ mới chân thành nhìn thẳng. Được chốc lát thì hắn ung dung niệm: A-di-đà-phật. Nhìn kỹ một chút thì đúng là có điểm dở bẩn, cần phải được rửa tội một lần. "Đấy, ta đã nói mà." Tần Quyền nghe vậy vỗ tay nhảy nhót, trong khi Lăng Phong chỉ biết che mặt cười khổ. Còn bà nó, cái đội này thật là... Mà hổ đệ càng lúc lại càng biến chất, ngay cả tín ngưỡng cũng thả hóa, từ ngữ bình thiền chúa cũng xài luôn rồi. Tạm để Tiêu Thiền Phóng dẫn bọn nhà hoàn Mạnh Mạnh, Tích Nhược thăm thú đường phố kinh thành, bộ 3 Phong, Hổ, Quyền lập tức lẹn sang bên kia đường, bắt đầu kế hoạch đánh lén. hay còn gọi là rủ kích. Đám vương nhà nội và vài gã tùy tùng lại chẳng chút mảy may đại họa đang sắp tới. Chẳng quả lại nói, nếu hỏi hôm nay ai đỏ nhất thì lại không ai ngoài vương nhà nội. Gã đứng vị trí mà nữ tử thần bí đắp ngay xuống trước mặt. Trong khoảnh khắc nàng kia đắp xuống, mạng lưới mặt hơi nhấc lên lại để lộ một chút phần dùng nhàn qua đủ cho gã bị hấp mất hồn. Này, hai người nói, có phải vừa rồi là tiền nữ thật không? Tên công tử gầy, Triệu Bất Phù, một bộ hiểu biết cởi nhạt, nói, thì nhà nội sao lại dễ tin như vậy? Đời này làm sao lại có thần tiên cơ chứ? Nhưng nàng ta biết bày nha. Tên mập phiền chính chèn mồm nói, cái này ta biết. Lúc trước, nhà ta làm đại thọ thuê đám tạp kỹ về, bọn chúng có vài tên cứ bày trò bày lượt. Lúc đó ta không thích lắm, sau tra hỏi mới biết là có dây treo cả lên mà thôi. Chỗ Bất Vưu vẫn một bộ chẳng bức lắc đầu, nói, không, không có đúng đâu. Lúc đó ta để ý không hề có sợi dây nào cả. Khả năng là võ cổng đấy. Phụ đệ nhà ta có mấy vị sư phụ, tuy không bay tử tử được, nhưng nhún người một cái từ mái nhà xuống là cái chuyện bình thường. Nói xong, nhớ ra gì đó, Chợ Bất Vưu bỗng nhìn quanh, hỏi, mà nói đến võ công, lão trọng đi đâu mất rồi? Phiên Chính vừa thở và khỉnh bỉ, nói, thì thôi, đừng có nhắc đến lão, còn nói cái cao tăng sùng thánh chỉ thua kém Bạch Mi Phương Trượng nọ kìa. Ta còn tưởng có lão đi cùng thì sẽ thu hoạch hơn hẳn mọi khi, rốt cục lại bị nữ nhân kia đánh cho chạy dài. Vương Trường Đông nghe nhắc đến nơi nhân trọng mộc liền giật mình, nói, mà đúng rồi, thần tiên tỷ tỷ chẳng phải dẫn nữ tử kia đi hay sao? Bây giờ chỉ cần tìm ra nàng ta là tìm được thần tiên tỷ tỷ rồi. Phiền Chính tiếc nuối nói, thì người nói thì dễ, người đã đi nửa canh giờ làm sao biết nàng ta đi đâu cơ chứ? Đã thế, hai vị muội muội biết võ cổng kia cũng đi lúc nào không hay. Bỗng Chợ Bất Vưu tủm tỉm cười, thì các ngươi nói đã hết cách để mấy nữ tử kia sao? Vậy cũng chưa có chắc đâu. Hả? Ngươi có cách sao? Hai gã vương phiền kinh hỉ nhìn sang. Chợ Bất Vưu nhỏ to thì thầm gì đó. Chốc lát ba tên liền cười hổ hổ. Có lý, có lý. Triệu huynh không hổ là tôn tử hoàng tộc. Một lát sau, ba người Lăng Phong vẫn một mực theo đuổi. Thực ra, chỉ có Lăng Phong là chuẩn bộ đang theo dõi. Thì thoảng, ngụp lặn giấu mình các kiểu. Chứ hai tên Quyền, Hổ thì căn bản là dạo mắt. Một tên thì huyết sáo, láo liên mà trách gái. Tên kia thì như là không có gì động. Lại nói, vì sao Phong ca muốn báo thù xưa mà không chạy tới đập cái thằng kia tại chỗ? Thì đơn giản. Vì Phong ca là giảng hồ có văn hóa, phải dùng đức mà phục người. Mà thôi bỏ đi, chủ yếu là vì mấy cái thằng kia toàn đi đường lớn, éo chịu chui vào ngõ hẹp gì cả, khó mà ra tay nha. Nói sao, kinh thành là trọng địa dưới chân hoàng đế, không giống như Thái Nguyên là đất thổ phỉ. Kể cả ai đó có tôi tay trời đi nữa cũng không đến lượt anh em tự xử. Đánh nhau kiểu gì cũng bị gọi lên nhà môn. Lỡ tay mà gây thương tích thì có khi còn đền bù sấp mặt. Mà áng chừng Phong cả chuyện này ra tay, khó có khả năng không gây được thương tật cho đối phương. Chỉ là càng đi Lăng Phong lại càng thấy có gì đó vô cùng cổ quái, liền nhỏ giọng mà hỏi Tần Quyền. Ê Lục đệ, ngươi có thấy đoạn này có gì đó lạ lạ không? Hả? Có gì lạ? Lăng Phong tạm đứng lại, vuốt vuốt mũi nhìn ngắm xung quanh một chốc, ngậm ngùi nói, ta cứ thấy chỗ này quen quen thế nào ấy. Tần Quyền nhếch mép lời nhắc, nói, thì đương nhiên là phải quen rồi, đây là hướng đi về Phong Vân Tờ Lụa nha. Móa, phải không vậy? Lăng Phong giật mình cảm khái. Ai, mới đó mà đã một năm trời đấy, đến đường về nhà mà cũng quên mất. Còn chưa kịp cảm khái hết câu, đang nghe đằng trước có tiếng cợt nhả. Vừa rồi, đường đột chưa kịp tự giới thiệu, khiến tiểu mỹ nhân kinh hãi. Bổn hầu là tử tôn của hoàng tộc, nhưng vì quen sống khiêm tốn nên không nhiều người biết. Tư sản bổn hầu cũng không nhiều lắm. Ngoài phủ đê lầu các thì chỉ có vài cái tiệm châu báu. Bổn hầu vốn cũng không có ý xấu, chỉ hy vọng được bồi tiểu mỹ nhân đấy nhất dù... Vãi, cái thằng nào tán gái mà cũng có bài phết nhá. Nhìn lại, phát hiện chính là ba cái tên nhà nội vừa xong, đang vây lấy một nữ tử nhỏ nhắn, ôm một giỏ quần áo trước cổng một tiểu viện trong hẻm. Thằng nhãi đang bà hòa, thê cả đám lạc phòng không ai quen cả. Cái này thực ra dĩ nhiên, thằng nhãi mập, nhìn là biết cái loại chưa tốt nghiệp tiểu học, căn bản không thể phun ra được câu chữ hỏa mỹ. Còn tên vầng nhà nội thì đang láo liên nhìn trước nhìn sau, cũng không biết là đang tìm cái gì. Thú thật mà nói, nếu không phải chuẩn bị xông lên đập đối phương một trận, phòng cả có khi đã lại cái thần một phen. Cổ nhân có câu, anh hùng quen nhau chủ yếu nhờ tán gái. Thằng mập thì tạm vẫn sang một bên, nhưng cái gã hầu giả kia thì cũng rất là có phong cách. Liếc mắt sang nữ tử nọ, Lạc Phong hai mắt nhất thời tỏa sáng. À, khó mà trách, mấy cái thằng nhãi này đi cả một đoạn đường dài xuyên cả thành để mà tìm. Nữ hải nọ mặc một bộ váy phá cách màu lục, ngọc trâm đơn sơ cải tóc. Bộ dáng nàng ta mềm mại đáng yêu, thanh thuần như nước, vô cùng đậm lòng người. Nhưng điểm thu hút nhất ở nàng chính là ở nàng có nét gì đó rất là tu khí gần gũi, phảng phất như nữ hải nhà mình. May mắn là nàng ta cũng không phải một mình, sau lưng nàng còn có một đôi nam nữ trung niên. Nữ nhân thì đầy vẻ khắc khổ, còn nam nhân thì bị tật ở chân. Cả hai đều đang bộ dạng sợ hãi trước mấy tên công tử và tùy tùng giàu có, nhưng vẫn rất kiên trì đứng phía sau bảo hộ. Xem chừng là hàng xóm tốt bụng hoặc là người ở của nữ tử nọ. Chẳng qua nhìn nhìn chốc lát, Lăng Phong bất chợt nhíu mày. Hả? Từ từ, nhìn nữ nhân kia sao ta không thấy quẻn nốt nhỉ? Ai, lại người nhà tứ cả, kia chính là trước cửa nhà ngươi, còn nữ tử kia chính là công tôn muội muội nha. Lăng Phong lồng mi nhưng hẳn lên đầy khoa trương. Hả? Thực sự là Giảo Nhi? Một năm không gặp, thân thể phát dục không ít. À, nhầm, là trưởng thành không ít. Mà cái này không phải là trọng yếu. Trọng yếu là mấy cái thằng nhãi kia lại dám dẫn nữ nhân trong biên chế của phòng ca. Cái này vạn vạn không thể được nha. Còn bà nó, vợ tương lai của ca, ba cái thằng vừa bắt đặt chung mày chỗ nào toát ra, thật là quá là chán sống mà. Trong lúc ai đó đang phồng mảng trợn má phẫn nộ, lại nghe công tôn giảo nói. Ta đã nói rồi, ta không làm gì sai, cũng không muốn đi cùng các ngươi. Nếu các ngươi cứ quấy rối ta, chờ đại ca ta trở về sẽ không tha cho các ngươi đâu. Phiên chính không đủ học vấn như Triệu Bất Vưu cười hổ hổ thổ tục nói. Đại ca của ngươi là Quản Vân hay là Triệu Công? Công tôn giảo có lẽ chờ chắc biết Quản Công Triệu Vân là ai, nhưng nàng đủ thông minh, nghe ra gã xấu xí đã khinh bỉ đại ca. Nàng gắng ươn bộ ngực sữa nói. Không phải quan hay công nào cả, huynh ấy là Lăng đại ca. Lăng Phong phía xa nghe được, hai mắt liền tỏa sáng, một bộ tự đắc nhả răng nói. Lục đệ, thất đệ, các ngươi thấy gì chưa, thấy gì chưa? Giờ muội nhắc đến là ta đầu tiên đấy. Nam chính là phải như vậy à? Con chưa kịp nói hết câu, đã nghe công tôn giảo tiếp. Lăng đại ca không trị nổi, thì còn có Quyền ca, Hổ ca nữa. Các huynh ấy bản lĩnh còn cao hơn cả Lăng đại ca. A-di-đà-phật. Ai đó phun máu bại trợn, Tân Quyền được thẻ ông bụng kể ngặt nghẽo, trong khi Lăng Hổ chỉ lim dim niệm Phật. Lúc này, phía công tôn giáo lại đến đoạn gảy cấn. Phiên chính không thích cầu giờ như là Triệu Bất Vù, gã đưa tay ra định chạm vào công tôn giáo thì thình lình có tiếng quát. Ấy ấy, dừng lại! Sau đó, từ hai bên con hẻm bỗng toát ra bạch thanh niên che mặt nửa vời. Nói nửa vời là bởi vì không có tên nào thực sự nghiêm túc che mặt. Đại khái là không tìm được đạo cụ. Cả bà chỉ buộc tạm vải bố mà trả lộ mũi. Rốt kinh nghiệm vừa xong, đẩy mấy tên tùy tùng ra trước trẻ chắn, phiền chính mới hất hàm, hỏi. Hả? Vừa rồi, kêu dừng là các ngươi. Đoán chuẩn rồi đấy, chính là bọn ta, giữa thanh thiên bạch. tên nào đó còn chưa kịp nói hết câu thoại dành riêng cho nàng chính, bỗng nghe tiếng Công Tôn Giả kinh hô: "A, à, đại ca, là Lăng đại ca phải không? Cả Quyền ca, Hổ ca nữa, các ngươi trở về rồi sao?" Lăng Phong suýt chút thì sặc nực miếng, vội vàng ho khan chữa cháy. "À, không, cô... à, không, không, cô nương nhầm người rồi, ta không phải là Lăng Phong." Công Tôn Giao dường như chẳng có chút bận tâm, nhanh nhẹn lãnh qua ba tên công tử, vừa chạy tới chỗ Lăng Phong và vui vẻ nói: "Ai chứ, giọng của huynh thì sao mà lừa được muội chứ? Mà huynh đi phương Bắc phải chịu nhiều khổ lắm sao?" Lăng Phong không khỏi ngẩn ra: "Hả? Sao lại nói vậy?" Công Tôn Giao đến trước mặt Lăng Phong, làm bộ nghiêng người nhìn trái nhìn phải, rồi tỉnh nghịch nói: "Ừ, thì vì muội thấy huynh xấu trai hơn trước." Lăng Phong lại lần nữa phụt máu: "Là đi cả tuần chơi cạo râu mà thôi. À, à, không, không, không đúng. Ta không quen cổ nương. Cô nương nhận lầm người rồi." Công Tôn Giao nhả vậy khựng lại một lát, rất nhanh đã thành nước mắt rừng rừng, nói: "Muội hiểu, hiểu rồi. Đại ca đã quên muội là ai luôn rồi." Lăng Phong chịu không nổi cái mặt này, vuốt trán lấm tấm mồ hôi, nói: "À, à, ta làm sao mà quên được á? Mà cũng không đúng, ta không quen cổ nương." Biết nói nữa là lộ tẩy, Lăng Phong đành phải cúi người thấp giọng: "Hay, muội tạm thời lùi ra sau một chút được không? Lúc này mà ta lộ diện thì chốc nữa không đánh đã tay được đâu." Công Tôn Giao tròn mắt hỏi: "Hả, huynh muốn đánh bọn chúng sao?" Lăng Phong gật gật đầu. Công Tôn Giao thấy vậy mới chịu nhếch miệng cười một cái, gắng nhìn niềm vui đang rạo rực trong lòng, ngoan ngoãn bước ra sau lưng Lăng Phong. Tạm thời dỗ dành được Công Tôn Giao, Lăng Phong mới chỉnh trang quần áo, bước lên hải bước, hắng giọng hòa nhã nhìn thẳng Phiền Chính, hỏi: "Các hạ còn nhớ ta chưa?" Phiền Chính dù đã có hai tên tùy tùng chặn đằng trước, vẫn theo phản xạ mà lùi ra sau, lô mũi hướng lên trời, nói: "Hả? Ngươi là ai nhà? Không đầu không đuôi mà sống ra?" Lăng Phong lập tức thở vào: "À, không nhớ là tốt rồi. À, bổn công tử đương nhiên không thể nhớ mấy cái tên xấu trại như ngươi." Lăng Phong xuyên chút ngã chọc võ: "Móa, chưa tới nửa cảnh giờ, ba lần bị chê xấu trại." Công Tôn Giao thấy bộ dáng Lăng Phong hài hước, liền che miệng cười khúc khích, nhỏ giọng chiều nói: "Thật ra huynh hiện tại cũng không xấu trai lắm đâu, chỉ hơi đen một chút thôi." Lăng Phong không khỏi che chán ải oán: "Ca chỉ là làn da nâu nhưng lâu không cạo mà thôi." Vừa định quay lại phản bác gì đó, đang nghe Công Tôn Giao ly nhí nói: Nhưng mà không sao cả, muội thích như vậy." Câu cuối nàng nói vô cùng nhỏ, Lăng Phong căn bản không thể nghe rõ. Hắn nhỏ mắt hỏi lại: "Hả, hả, muội nói cái gì cơ?" "Muội từng nói một lần mà, huynh biết rõ rồi còn hỏi." Công Tôn Giả biết đại ca đang chiều mình, đỏ mặt cúi đầu, nắm nắm bàn tay nhỏ nhắn mà đấm vào vai Lăng Phong, nhưng căn bản là chẳng có thế lực con mẹ nào cả. Đang lúc hai người nào đó đang ngập trong không khí ám muội, thình lình có giọng nói khó chịu của ai đó chọc vào: "Ê, ngươi rốt cục là thằng nào, dám coi bọn ta là không khí sao?" Lăng Phong giật mình nhìn lại, nhưng suýt chút nữa thì lật ngửa ra sau. Chỉ thấy không chỉ Phiền Chính, cả ba tên công tử đều đang mắt chó mà trợn tròn, mặt như đít khỉ nhìn Lăng Phong. Lăng Phong không khỏi mặc cảm, nói: "À, thật là có lỗi, quên mất, trở về vẫn còn chờ đến lượt diễn." Phiền Chính vẫn như mọi khi đóng vai thằng ngu, thuận miệng hỏi: "Hả, lượt diễn, diễn cái gì?" Thế đại khái là cảnh hiếp dâm đi." Nhau mắt nhìn tên béo Phiền Chính, Lăng Phong không khỏi cảm khái chuyện xưa. Hai năm trước, suýt chút thì bị cái thằng nhãi này nhục nhã. Nếu không phải phong cách kiên trì về mộng tưởng hậu cung thể thiếp, thì có lẽ đã không có ngày hôm nay. Mà từ, nhưng ngày hôm nay phong ca cũng đã có cái vẹo gì đâu. Móa liền kể hòa nhã: nói: "À, phiền thiếu gia có đúng không? Là lâu ngày không gặp, mà có điều hôm nay sao không thấy đồng loại của ngươi đi cùng vậy?" Phiên chính đương nhiên không thể nhớ ra Lăng Đại Đường gia, liền nhặt thách hỏi: "Hả? Đồng loại của ta, ngươi nói ai?" Lăng Phong khoanh tay thản nhiên nói: Thì là con chó nha. À, nó không được khỏe." Nói được nửa câu, Phiên chính mới nhận ra quần chúng ai ai cũng đang nhìn mình cười khẽ. Phải hẳn một lúc, gã mới trợn mắt giật mình, nói: "À, ngươi con mẹ nó, dám chửi xéo lão tử cũng là chó sao? Hay, nói chuyện có văn hóa chút đi, tại hạ vốn chỉ ngang qua đây mà thôi. Chẳng qua, thấy các hạ ấn đường màu đen, chị e sắp có tai ương máu đổ, cho nên mới tiến tới mà khuyên một chút." Phiền chính trợn mắt kinh hãi: "Hả, cái gì? Bổn thiếu gia sắp có tai ương máu đổ sao?" "À, đúng vậy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hôm nay các hạ về nhà khẳng định lệnh đường đại nhân sẽ không nhận ra." Phiền chính lùng bùng lỗ tai tròn mắt ngạc nhiên: "Hả, ngươi xem bói hay sao mà biết? Mà tờ tờ, vì sao cha ta lại không nhận ra ta?" Lăng Phong suýt chút sụt bọt mép: "Con hàng này ai quỳ cao không phải là cái loại vừa đâu, thật là phí cả công cả sài thành ngữ." Tần Quyền ngáp một cái chèn vào nói: "À, thức à, mấy cái thằng ngu này nói lắm làm gì cho tốn nước bọt, cứ đánh sặc máu mồm nó ra là nó hiểu ngay." "Cũng chỉ lý nhà." Lăng Phong vất cảm gật gù. Lần này thì không chút do dự nữa, xắn tay áo mà hổ lớn: "Được, vậy anh em đâu, phảng nó!" Còn chưa kịp dội một quả mùi thái thẳng mặt đối phương, thình lình lại nghe tiếng ai đó hoảng hốt kêu: "À, gợm đã, không cần phải vội." Lăng Phong thận trọng nhìn lại, chỉ thấy tên gầy trước bật vưu lau lau mồ hôi, nói: "Bổn hầu không biết các người là ai, nhưng bổn hầu bội phục dũng khí của các người. Chẳng qua Hôn An kinh thành cũng phải có đầu óc một chút, xem người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Loại người phiền chính ngươi chọc không vấn đề, nhưng còn bổn hầu, ngươi có biết bổn hầu là ai không?" Phiền chính bị Lăng Phong hổ một màn, đang chật vật tránh né sau lưng hai gã độc bạn, nhưng vẫn cứng mồm nói: "Hả, treo bật vầu, ngươi nói cái gì đây? Cha ta ít nhiều cũng là triều đình đại quan, ngươi bảo cái loại như ta có thể chọc thoải mái là có ý gì?" Vương Trường Đông từ đầu vẫn một bộ không để tâm, bỗng nhiên buột miệng nói: "Thì chả ngươi chỉ là một cái khảnh chức, thúc phụ ta lại là ai đây? Ta tướng cổng nhà, tiện tay một cái là cha ngươi về làm ruộng, có cái gì mà đại quản chứ?" Lăng Phong không khỏi nhỏ mắt nhìn lại: "Hả, gì đây, thi nhau khoe hậu đại sao?" "Ờ, có điều nếu để ý kỹ một chút thì từ đầu chơ thằng béo phiền chính hấp tấp ra, cả triệu bất phù lẫn tên vương nhà nội đều khá là bình tĩnh, xem chừng từng kinh qua không ít chẳng diện tưởng tự, quả nhiên là cha chú làm ăn tỏ có khác." Lăng Phong liền vứt vứt cằm ngâm ngâm: "Ờ, dù sao vừa chân ướt chân ráo về kinh cũng không nên cản quấy quá, mà thôi bỏ đi, ai cũng thả được, riêng cái thằng phiền chính là không thể bỏ qua nhà. Cả trước kia chân ướt chân ráo xuyên không bị nhục một lần, hiện tại là bằng chủ cộng thêm mật thám, nếu ngay cả một tên ăn hại cũng không trị ra, về sau làm thế nào mà sừng rảnh hả?" Hắn liền hắng giọng rõ ràng: "Được, được rồi, đã hiểu. Xem nào, ngươi là cháu tả tướng có đúng không?" "Biết là tốt rồi." Vương Trường Đông vẫn một bộ tự đắc hất hàm: "Đồng ca, con tưởng ba cái thằng bịt mặt này kinh khủng thế nào, vừa hô ra hai chữ tả tướng một cái liền sụt vỏ lại, quả nhiên là không ngoài dự đoán, thịt cả khỉnh bỉ." Chẳng ngờ lại nghe Lăng Phong rộng rạc: "À, tả tướng rất tốt, đánh liệt nửa người cháy." "Thịt đương nhiên là phải tốt." "Hả, móa, cái gì nửa cháy?" Mặc kệ vừng nhà nội, ai đó lại ân cần hỏi tên thứ hai: "Mà còn ngươi là cái gì ấy nhỉ?" "Bổn hầu..." Không chờ Triệu Bất Vưu nói nốt lời thoại, Lăng Phong đang ngắt ngang: "Hả, khỉ sao? Phía anh toàn là rồng hộ, khỉ thì tính là cái lồng gì? Phang nó!" gợm đã. Nhưng bọn hầu là quý tộc. À, khỉ quý tộc thế cũng chỉ là khỉ mà thôi. Móa, đâu ra cái lý đó vậy? Cũng không nhiều lời thêm, bộ ba Phong, Hồ, Quyền lập tức nhún người sổng lên. Chỉ thấy Lăng Phong một cú hích tay liền hất bay hai ba tên sổng đến trước mặt Viện Chính. Tần Quyền thậm chí còn khoa trương dùng thần pháp quỷ khóc thần sầu, nửa cái nháy mắt đã chụp được Vương Trưởng Đông. Tính ra trong ba huỳnh đệ chỉ có mỗi Lăng Hồ là di chuyển kiểu bình thường nhất, chỉ là tư thế vẫn vô cùng bá đạo. Ba tên thiếu gia đầu tiên muốn trốn ra sau lưng cái đám tùy tùng, chỉ là động phải đám Lăng Phong thì đều vô nghĩa. Thì nói sau, đẳng cấp quá là chênh lệch. Trận này các bạn chưa đánh là đã biết kết quả. Mấy tên nhà giàu ngay cả hy vọng ghi bàn giành dự cũng không có. À, ngày sau đó là cảnh tượng ra màn liệt diễn ra. Không, bọn hậu là hậu duệ của Thái Tổ gia. Thúc thúc ta là tẩy tướng. Hả? À, chúng nó vừa nói gì ấy nhỉ? Hay, nghe mày là sợ đấy. Đánh tiếp đi. À, không phải nói luôn, ba huynh đệ Lăng Phong kỳ thực ra tay vô cùng chừng mực. Chỉ đơn thuần là các đòn ngoại công không dùng chút nội lực nào. Dù sao, cũng chỉ là chừng chi một chút mà thôi. Bằng không, chị e đã có án mạng từ lâu. Nhưng kể cả như vậy, nhoáng cái, cả đám thiếu gia đều nằm la liệt trên đất, ôm đầu rên rỉ thảm thiết. Mà lúc này, không ít quần chúng hiếu kỳ cũng tụ tập lại xem. Có kẻ còn lén lén đạp vài cái. Dù sao, cảnh tượng người giàu bị đánh, bọn họ ai cũng hà lòng hà dạ. Đánh cho không sai biệt lắm, Lăng Phong mới chịu phổi tẩy đứng dậy, ông Dung chỉnh sửa áo quần. Xong xuôi, nhìn xuống đất bông giật mình chẹp miệng, nói. Hả? A đủ, cái đống gì đấy? Đại ca, là bọn tả nha. Chỉ thấy mấy tên xấu số hờ hờ nằm một đống, trên mặt sớm đã phủ trướng, nhận không ra bộ dáng cũ. Lăng Phong lúc này mới làm bộ nhận ra, lắc lắc đầu cảm thán, nói. À, ra là các người, vừa rồi con đẹp trai ngời ngời lắm mà, bị ai đánh ra cái nông nỗi này thế? Ai, xã hội bây giờ thật là quá xuống cấp, ra đường khỏe khoảng tí thôi liền bị đánh chết. Ai, người tên kia trực tiếp giận phun máu mà ngất xỉu. Nhìn đám công tử bị đánh thành đầu heo, Lăng Phong bề ngoài đùa cợt, trong lòng lại không khỏi mím môi kiểm điểm bản thân. Bạn hữu trước này vẫn luôn là vài nam chính có học vấn nhà. Vừa rồi có phải hơi hừng phấn quá hay không? Ờ, chẳng khác nào mấy tên nam chính chuyện ỷ thế hiếp người trong chuyện náo tàn. Cổng tốt, cả là nam chính có đầu tư, cần phải làm gì đó cho nó khác biệt một chút. Nghĩ vậy, liền ngồi xuống sửa soạn một chút. Tên béo Phiền Chính có lẽ bị đánh cho thần trí bất minh, sợ sệt che mặt các kiểu. À, đừng có đánh nữa. À, muốn bọn ta giật tẩy sao? À, ok, cho một lý do đi. Phiền Chính lúc này đã co tròn một cục như con tôm, lén lén nhìn lên khổ sở nói. À, bọn ta có thể trả tiền. Lăng Phong nghiêm nghị lắc đầu. À, không được. Ngươi xem bọn ta là cái gì chứ? Cướp sao? Không, bọn ta quản tiền, căn bản không có gì cả, cùng lắm là nhiều tiền hơn mạng thôi. À, vậy thì còn nghe được. Địch quá! Lúc này, ở trong tiểu viện cạnh phòng vần tờ lụa. Hà Thẩm, bộ trang phục cháu làm hôm trước, Thẩm để ở đâu vậy? Hớ, Giảo Nhi định mặc cho ai đó ngắm sao? Không phải vậy, Thẩm đừng có nói linh tinh. Công Tôn Giáo lúng túng cúi đầu, nữ nhân trung niên Hà Thẩm càng được dịp tủm tỉm trêu. Để ta đoán thử, có phải là thanh niên cao cao đẹp trai mặc đồ xanh vừa lúc không? Công Tôn Giáo lắc lắc đầu. Không phải, đó là Tần Lục Ca. Hớ, vậy Lê Lão là người chọc đầu. Ai, người tu hành thì không được tốt lắm đâu. Thẩm lại sai rồi, đó là Thất Ca. Hà Thẩm có chút thất vọng, nói. Hả? Vậy chẳng lẽ là thanh niên có điệu cười cả ố sao? Ai, làm sao ta cứ thấy người này không được thuần khiết cho lắm đâu. Công Tôn Giao vội vàng bảo chữa thay ảnh đó. Đó là vì thẩm chưa tiếp xúc với Lăng đại ca lần nào thôi. Huynh ấy thực ra rất là thiện lương. Vậy sao? Hà Thẩm gật đầu qua loa, vẻ mặt rõ ràng là không tin. Đúng lúc này, có tiếng một nam nhân trung niên gọi vào. Giao Nhị tỷ, có người gặp cổ này. À, không lẽ mấy người Lăng đại ca quay lại rồi sao? Đôi mắt long lanh của Công Tôn Giao lóe lên sự kinh ngạc vui mừng. Nàng vội chỉnh chỉnh lại trang phục, nói: Hà Thẩm, chúng ta có chỗ nào không ổn không? Xem. Con bảo không phải chờ người trong lòng đi. Ai chứ Giao Nhi của trại chúng ta thì lúc nào mà chẳng xinh đẹp. Vậy thì tốt rồi. Nói rồi, nàng vừa chạy ra cửa vừa nói: Đại ca, huynh đi cả năm không buồn nhớ muội chút nào sao? Sao lại là huynh? Chỉ thấy một thanh niên cao lớn cũng đang đi vào, trên tay còn cầm theo một hộp quà tỏ đồng, ra là Phượng Hùng. Nhìn vẻ chừng hững thoáng qua trên khuôn mặt xinh xắn của Công Tôn Giao, Phượng Hùng không vui hỏi dò: Hình như muội không vui lắm thì phải. Vừa rồi muội cho ai khác sao? Công Tôn Giao có chút ấp úng nói: Muội tưởng huynh là Lăng đại ca. Phương Hùng ngẩn ra một lúc. Vừa rồi gã kỳ thực chỉ có ý trách, chứ không thực sự nghĩ Công Tôn Giao đang chờ người khác. Dù sao nàng ấy ở đây cả năm này cũng chỉ có gã và vài người quen ở báo độc trại ghé qua mà thôi. Chẳng ngờ Công Tôn Giao lại nhắc đến người khác thật, khiến Phương Hùng ngậm phải cục tức trong họng, khó khăn nói: Muội nói ai? Là Lăng Phong. Công Tôn Giao gật gật đầu. Phương Hùng đảo mắt hỏi: Hắn đã trở về rồi sao? Công Tôn Giao không chút do dự nói: Đúng vậy, huynh ấy và Tần Lục Ca cùng Lăng Hổ nữa. Mà buồn cười là mấy huynh ấy không về thẳng nhà, lại còn giả vờ bịt mặt gây chuyện cơ, làm muội nhịn cười gần chết cơ. Nói xong, nghĩ đến cảnh tượng vừa xong, Công Tôn Giao không nhịn được chè miệng mà cười khúc khích. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Công Tôn Giao, Phương Hùng càng thêm khó chịu. Suốt một năm qua, cứ mỗi khi xong một chuyến hàng, gã đều dành thời gian mà ghé kinh thành thăm Công Tôn Giao. Hơn nữa, còn hao phí tâm sức tiền bảo vật để tặng. Nhưng chưa bao giờ gã thấy Công Tôn Giao vui vẻ như ngày hôm nay. Gã đầy vẻ khó chịu, nói: Muội chờ hắn thì ích gì? Nghe nói... Phương Hùng có lẽ trông chờ Công Tôn Giao sẽ hiếu kỳ hỏi cho rả nhé. Thế nhưng sự thật lại trái ngược. Công Tôn Giao chỉ cười cười, nói: Huynh ấy đi làm ăn xa, cần quen biết nhiều người là phải thôi. Thử, đó là muội còn chưa biết, hắn đã có... Ngay khi Phương Hùng có định nói gì đó, lại có tiếng nam nhân vang lên: Ta đã về đây, người đâu cả rồi? Rất nhanh, lần lượt có mấy bóng người đi vào. Công Tôn Giao rạng rỡ chạy đến, cao hứng ôm lấy tay Lăng Phong. Lăng đại ca! Lăng Phong đầu tiên mỉm cười với Công Tôn Giao. Sau đó, phát hiện trong phòng còn có người mà nhíu mày một cái, nhìn lại thì kinh hỉ, nói: Hế, Phương đại ca cũng đang ở đây sao? Huynh vẫn khỏe chứ? Tần Quyền, Lăng Hổ vào sau cũng đồng loạt gật đầu chào. Phương Hùng không tình nguyện liếc mắt, ngay cả thần người cũng không thèm quay sang, cô giấu đi cái sự bất mãn, nói: Thì, ta tưởng các người vĩnh viễn không trở về nữa. Hay, làm sao như vậy được chứ? Lại nói, năm qua tất cả đều nhờ đại ca trông nom Phong Vân Đoàn, chắc huynh phải rất khổ cực rồi. Cái này là lỗi của đệ, hay chốc nữa mấy huynh đệ chúng ta đi chỗ nào đó mà làm bữa tiệc chơi nhỉ? Phương Hùng không chút khách sáo, nói: Thì, khổ cực là đương nhiên, chỉ là cũng không thể làm khó được Phượng Ngô. Còn tiệc tái ngộ thì không cần đâu, ta còn phải đi ngay. Lăng Phong có chút cổ quái vứt mũi: Hả? Không đúng nha, đi xa cả năm mới gặp nhau một lần, cho dù là người quen chỉ gặp một lần cũng là niềm nở, đừng nói là huynh đệ kết nghĩa. Trước kia tuy hắn và Phương Hùng không quá thân thiết, nhưng chủ yếu là từ cách Phượng Hồng có điểm nghiêm túc, trong khi Lăng Phong hơi linh tinh, chứ hai bên không có bất đồng nào lớn cả. Thế nhưng, thái độ của Phượng Hồng vừa rồi lại khác hẳn, Lăng Phong thậm chí cảm nhận được cả sự thù địch. Giờ lúc không khí có chút bế tắc, lại thấy Hà Thầm hớt hơ hớt hải chạy vào nói: Giao Nhi, bên ngoài có quan sai đến đòi bắt người. Ha ha, bắt người? Lăng Phong là người đầu tiên phản ứng. Nói sao, Phong ca vừa gây án xong, đặc biệt nhạy cảm với hai chữ bắt người. Phượng Hồng tê tỏ ra chân định, nhưng về mặt căng thẳng đã bàn đừng gã. Xem chừng, thời gian qua, họ Phương làm không ít cái chuyện mở ám. Hả? Lăng đại ca, làm sao bây giờ? Công Tôn Giao về mặt nỏ nớt lo lắng nhìn Lăng Phong. Nàng là người chứng kiến toàn bộ cái chuyện đánh nhau vừa xong. Mặc dù lúc đó đám Lăng Phong bịt mặt giấu tên, nhưng căn bản là quá sợ sai, Công Tôn Giao vừa nhìn là liền nhận ra. Có điều Lăng Phong chẳng chút lo lắng, hắn nhẹ nhàng hỏi: Năm qua muội ở chỗ này rất hay bị người đến làm phiền như vậy sao? Không có. Công Tôn Giao lắc lắc đầu. Nữ nhân họ Hà vừa chạy vào thì lại chèn vào nói: Giao Nhi, sao lại không có chứ? Vừa mấy hôm trước có mấy tên nhà giàu mò đến tận đây quấy nhiễu cô còn gì. Hả? Thực sự? Hả? Là tên nào? Lăng Phong những mày hỏi lại, mà Phương Hồng bên cạnh đó thì lại trực tiếp giận dữ. Công Tôn Giao chỉ nhỏ giọng nói: Thực ra cũng không có gì đâu. Dù sao nếu mãi không có ai đến, muội cũng buồn chết mất mà. Phương Hồng có vẻ mất hứng nói: Hả? Sao muội lại nói không có ai đến? Chẳng phải có ta sao? Không, muội không phải ý đó. Công Tôn Giao lúng túng đáp. Lăng Phong đứng cạnh liếc mắt nhìn cả vào mắt. Ở cạnh Thành Bích một thời gian, Lăng Phong ít nhiều lý giải được tâm lý nữ nhân. Hắn đoán Công Tôn Giao thực ra đang làm nũng mà thôi. Người như Phượng Hồng căn bản sẽ không hiểu được, liền nói: Xin lỗi, từ giờ đại ca sẽ không để muội buồn một mình nữa, có được không? Muội. Công Tôn Giao dường như bị nói trúng tâm ý, hô khẽ một tiếng, chỉ biết lấy hai tay bừng má cúi đầu, bộ dáng thẹn thùng đáng yêu khiến Lạc Phòng nhìn chỉ muốn với tay kéo nàng vào lòng mà tỉ tê. Chỉ là đúng lúc từ ngoài sân có tiếng quát: Người trong nhà chết đầu hết rồi, lúc phiên môn trả án không tự thân hiện thần, đừng có trách bọn ta đốt nhà tìm ra. Lạc Phòng suýt chút úp sấp: Lục phiên môn nào mà lão như vậy, không biết lão tử là ngắm gái sao? Phương Hồng ngược lại có vẻ không yên, lẩm bẩm: Làm sao lại là cái đám ưng khuyển này? Rồi lại quay sang nói về Lăng Phong: Ngươi đi xử lý đi, ta có việc đi trước. Cũng không chờ Lăng Phong đồng ý hay không, Phương Hồng cứ thế mà đi thẳng ra cửa sau. Lăng Phong chần chối nhìn theo: Móa, sao lại là ca giải quyết? Rốt cục cũng chẳng thể là ai khác. Hắn không tình nguyện dẫn Công Tôn Giao đi ra ngoài. Còn chưa ra cửa, đang nghe một giọng nói như sấm oàng oàng: Vừa nhậm chức ngày đầu tiên đã đánh nhau lạc loạn, lão tử mà tóm được chủ mưu, đừng trách ngồi nhà lao mọt gông. Lăng Phong không khỏi cổ quái: Có mẹ nó, giọng ai mà nghe quen như vậy? Cẩn thận ló đầu ra cửa chính, còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị ai đó chỉ thẳng mặt hồ: Sao lại là ngươi? Lăng Phong theo phản xạ giơ tay che mặt nói: Không phải ta. Còn nói là không phải gì chứ, cái tướng bị ổi của họ là ngươi, có đốt rả trò lão tử vẫn nhận ra. Đủ, biết cả họ tên luôn. Lăng Phong không thể không ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên ngoài có tầm 5-6 người. Cầm đầu là một gã nam tử cao lớn, thân mặc quan phục của bộ đầu. Có điều so với bộ khoái thông thường thì chỉnh chu hơn một bậc, phụ kiện rồi ra bộ đào các kiểu đầy đủ, xem chừng chính là tìm hình sự. Mà có điều, móa, sao lại là cái thằng này? Tiểu đệ còn tưởng là ai đến chơi. Trẻ đại ca, lòng tham đủ xỉ nha, À, đại ca, sao không đến kinh thành rồi? Cuối năm nghỉ là đi du lịch sao? Thì, lão tử là có rảnh như người, là chuyển công tác. Gã bổ đầu nọ, không nghĩ tới lại chính là thần bổ mắt lé Triển Chiêu. Gặp người quen, Lăng Phong cũng không cầu nệ nữa, ngược lại nhè răng cười nịnh. Rả vậy, người ta phấn đấu nửa đời, có khi còn chẳng biết kinh thành mặt mũi rả sao. Đại ca tôi còn trẻ như vậy mà đã được bên trên để mắt, tưởng lại khẳng định không thể đo lường được à? Chuyện đó là đương nhiên. Triển Chiêu ngửa bụng cười to, rồi bỗng thình lình khoát tay hồ. Mà bớt nói nhảm đi, bắt hắn lại. Công Tôn Giao là người hốt hoảng nhất, nàng không chút do dự bước ra giữa, ngặt nói. Không, không được, huynh ấy không làm gì sai hết, tất cả là do... Lăng Phong làm sao lại để nữ tử ngăn sóng dữ giúp mình. Hắn kịp thời kéo Công Tôn Giao sang một bên, ôn tồn nói. Muội không cần lo lắng, để ta giới thiệu một chút. Đây là Triển đại ca, là huynh đệ tốt của ta ở Thái Nguyên. Công Tôn Giao nghe vậy mới hết phòng bị, rút rè chào nói. Là vậy sao? Giao giao cho Triển đại ca. Triển Chiêu vốn đang bộ dáng chửi bới, nước miếng bay tùng tóe, nhìn thấy Công Tôn Giao lập tức như mèo thấy nước, quay ngay 180 độ, mắt đỏ như gàn heo, rúng rọ nói. Ra là đệ muội, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, cái thứ nghiệp chướng như Lăng Phong lại quen được đệ muội xinh đẹp như vậy sao? Hay nể mặt đệ một chút đi hả? Nói rồi hắn lại quay sang Công Tôn Giao nói. Triển đại ca đây là người thân thiện vui tính, chỉ có khuyết điểm là hơi thổ lỗ một chút thôi. Triển Chiêu cũng cười bồi, nói. Là thói quen từ nhỏ thôi. Bình thường, ta vẫn luôn ăn nói nhỏ nhẹ, tề dỗ như thế này đây. Người đâu, chăm sóc Lăng thiếu hiệp đây kỹ càng một chút. Đệt quá! Chỉ thấy mấy tên bộ khoái đều đồng loạt rút bộ đao hùng hổ xông tới. Lăng Phong không phản kháng ngay, chỉ khéo léo lách vai mà lùi ra sau, khiến cả đám bộ khoái hụt mất một nhịp. Từ từ đã. Triển Chiêu lại lùng nói. Làm sao? Muốn trông người thi hành công vụ sao? Ấy, Triển đại ca, bắt người phải có chứng cớ nha. Về lại, huynh cũng biết đấy, ta là người có thân phận mà. Triển Chiêu khinh bỉ ra mặt, nói. Thân phận? Thì người ngoài cái chức mật thám quẻ quạt đó thì còn có thân phận đếch gì chứ? Nói thì nói vậy, nhưng Triển Chiêu vẫn ra hiệu phẩy phẩy tay. Mấy tên lục phiên môn đành lùi lại, nhưng ai nấy đều hậm hực nhìn Lăng Phong không phục. Cũng được kinh thường cái đám người này, lục phiên một kinh thành cũng đều là cao thủ môn phái. Lăng Phong không chút hoảng hốt, hắn đoán Triển Chiêu chỉ dọa chơi mà thôi, liền nói. Ấy, Triển đại ca, rốt cuộc có chuyện gì mà kinh động như vậy? Chỉ là mấy cái tên thiếu giả bị đánh, không đến mức lục phiên môn nhúng tay vào chứ? Triển Chiêu rốt cuộc hỏa hoãn một chút, tặc lưỡi nói. Ấy, còn không phải vì mấy tên ăn no rồi việc muốn làm phản sao? Lăng Phong kinh hai thằng. Hả? Lại phản sao? Bè đảng của Triệu Doãn sao? Triển Chiêu lắc lắc đầu, rồi thình lình nhìn sang Lăng Phong, ánh mắt sắc lẹm, nói. Nói ra, người này người biết đấy. Hả? Ta biết. Lăng Phong chỉ vào mũi mình, xuôi xuôi tay phủ nhận. Ấy, không biết nha. Đệ là người chuyển chính, làm sao lại dính vào cái loại chuyện làm phản chứ? Về lại, huynh cũng biết đấy, thân phận của đệ... Thiên diện quỷ thú, quen không? Ấy, không quen. Đệ là người chuyển chính. Hả? Là nàng ta? Triển Chiêu nhờ rằng cười gần. Thì còn nói là không quen. Người ta đều gọi ả là ác ma quỷ đầu, chỉ có người gọi là nàng ta. Lăng Phong gượng gặp nói. Là thói quẻ thôi, đệ vốn là người tôn trọng nữ giới mà. Nói rồi lại liếc sang Công Tôn Giao đang đứng nghe chuyện một bên, làm nàng đỏ mặt cúi đầu lần hai. Triển Chiêu không tránh nhìn hai người liếc mắt đửa tình, gã hậm hực nói. Bên trên đưa lệnh xuống nói, ta chính là tàn dư của thiền địa hội. Đầu năm này, hoàng đế suýt chút thì bị chúng ám sát. Giữa năm, thế tổ chức cướp cống vật, khủng bố quần chúng rõ ràng là mưu đồ tạo phản. Hả? Tờ, Thiên Diên là người Thiên Địa Hội sao? Ở đâu ra cái tình báo này vậy? Hả? Người bên mật thám ti sao còn hỏi ta? Tiểu đệ chỉ là tiểu mật thám thôi. Hả? Vậy chứ ai nói mình có thần phận? Thì đại khái là đại khái mà. Triển Chiêu cũng mặc kệ ai đó bệnh bạ, nói tiếp. Nói chung là Thiên Địa Hội hay là cái gì cũng không trọng yếu. Chỉ biết lúc này nha môn mới làm đạo đang phát lệnh chỉ nã ả. Cũng không biết thằng nào tùng tỉ nói ả ta đã trốn về hướng kinh thành. Báo hại lão tử còn chưa có ngồi nóng mông đã phải chạy đi lùng đây. Nói rồi gã lại thở dài tiếp. Mà có điều nếu không phải nhờ chuyện này, Triển Mỗ cũng không chắc được điều về kinh tẳng cầm. Lăng Phong lại đang đảo mắt rất nhanh. Hả? Có mẹ nó. Nói vậy là anh đang ở với phần tử khủng bố sao? Nhưng ngoài miệng thì lại quả loa nói. Kệ Thiên Diện Thiên Địa gì đi, nói chuyện đôi ta trước đi. Triển Chiêu cảnh giác hỏi. Hả? Chuyện đôi ta? Thì đi ngàn dặm đường lại gặp lại nhau, đây không phải nói huynh đệ chúng ta có duyên sao? Triển Chiêu trắng mắt phiền muộn đáp. Này, là ta trốn cả ngàn dặm vẫn gặp phải ngươi thì đúng hơn nha. Nếu có thể cả đời không gặp ngươi, lá tờ chịu tổn thọ 10 năm cũng được nha. Ấy, đại ca cứ khách sáo. Này, ta khách sáo hồi nào? Lăng Hiển đệ, nhân đây ta cũng xin người nhà, có thể đừng ám ta nữa được không? Khó khăn lắm Triển Mỗ mới xin về được lục phiến môn mà kiếm ăn. Ngươi làm ơn về nhà đóng cửa tu hành giúp ta. 5 năm, à không, 10 năm, tu hành hẳn 10 năm mới là tốt nha. Lăng Phong cười khổ, nói. Nhưng để ăn thịt không biết tu hành mà. À, không hề gì. Theo ta đến nhà lao lục phiến môn, có bộ phận chuyên môn chỉ dạy ngươi cách tu hành luôn. Thôi, thế thì bỏ đi. Trận linh tinh cởi nhừ hết, Triển Chiêu bông trầm giọng nói. Ôi, nói lại cái chuyện chính, ngươi có biết mình vừa đánh ai không? Lăng Phong mặt vẫn không đổi sắc, một bộ thản nhiên nói. Hả, đánh ai cơ? Triển Chiêu mắt lé trợn trắng bĩu môi nói. Thôi đi, ngươi cho lão tử làm bộ đầu mấy năm được ăn chảy sao? Ta chỉ cần nhìn vào vết tích trên mu bàn tay của ngươi là có thể khẳng định mấy phần. Nếu như thực sự muốn lấy chứng cứ... Thôi, đại ca cần gì phải thế chứ nhỉ? Lăng Phong toát mồ hôi hò khăn. Quả nhiên không thể khinh thường cổ đại. Vừa rồi chỉ dùng quyền cước, không dùng nội lực, đúng là để lại chút dấu vết. Triển Chiêu hắng giọng bổi nói. Ba tên người đánh, một là Vương Trưởng Đông, cháu Đường Triều tả tướng Vương Phủ. Thứ hai là Triệu Bất Vưu, con cháu hoàng tộc, hầu tước. Tên thứ ba, phụ thân là Hồng Tư Lự Khanh Phiển Kiên. Vốn bình thường thì chẳng phải trọng thần gì, nhưng hiện tại đang là lúc bằng giặc càng thắng, quan gia rất để mắt tới Phiển gia. Lăng Phong chỉ cười cười, nhún vai xòe tay. Đại khái thì đã làm sao? Ta biết người có chỗ dựa, vốn chẳng sợ ai. Có điều, chẳng không ngu ngốc đến mức để gây chuyện đánh người vô lý chứ. Lăng Phong chậm miệng nhạt nhẽo nói. Thì là thổ cũ thôi. Triển Chiêu gật gù ra vẻ thông cảm. Hả? Thủ sao? Đại ca cũng là người giang hồ, cũng biết có những chuyện không thể tránh. Có điều vẫn nhắc Hiển đệ người một chút. Mặc dù ngươi là mật thám, nhưng kinh thành lòng xả hôn tạp, không giống Thái Nguyên trời cao hoàng đế xa. Ta cũng chỉ là một bộ chức bộ đầu nhỏ bé ở lục phiến môn thôi, có nhiều chuyện không quản nổi giúp nhà người đâu. Chuyện này không cần Triển đại ca lo lắng, tiểu đệ tự có cách phá giải mà. Triển Chiêu cười nhạt nói. Ta giúp người cũng là giúp chính mình về sau thôi. Lăng Phong nghe vậy lại ngẩn ra một lát, trong lòng không khỏi thầm bội phục. Triển Chiêu tuy bề ngoài ăn nói thổ lỗ, kỳ thực tâm tư lại không hề lỗ mãng. Ga làm gì cũng tính đường lùi trò mình, khó tránh có thể lên kinh thẳng trước. Lại nghe Triển Chiêu nhìn Công Tôn Giao nói. Chẳng qua đại ca vẫn nhiều chuyện khuyên người một câu. Đệ muội đừng có để đi ra ngoài nhiều. hả? Thế Kinh Thành lắm hạng tiểu nhân mà đệ muội xinh đẹp như vậy. Lăng Phong chỉ cười cười, coi như là hiểu ý. Lại thấy Triển Chiêu cúi thấp đầu, nhỏ giọng: mà quan trọng là mê phụ ở Thái Nguyên kia người tính sao? Chuyện này... Không chờ Lăng Phong nói, Triển Chiêu đã phủi phủi tay, nói: thôi, bỏ đi, lão tử không có rảnh rang như vậy. Về sau, nếu có gây sự thì tránh ngay chân của ta ra một chút. Nói rồi, hai người tán phét thêm vài câu, Triển Chiêu cũng cáo biệt. Chư vị vừa nghe xong tập 123 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Và hiện tại, bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân cũng đang ngừng ra chương mới. Và sắp tới, có lẽ Phỏng Mô sẽ ra một bộ truyện khác trong thời gian chờ đợi. Và chư vị cũng có thể comment bình luận cho Phỏng Mô biết những bộ truyện hay để Phỏng Mô gửi tới chư vị thính giả. Hiện tại, Phỏng Mô xin chân thành cảm ơn.